Chương 262, Trảm Thiên Hải Hạp. Thiên môn cũng sẽ bị hố, cũng không biết lúc nào, hội sẽ không biết Triệu gia có đế quân lệnh, lại có thể hay không không nhìn đế quân lệnh tồn tại thần chủ thái thượng đế quân vẫn lạc, thần giới lại phong tỏa thần giới chi môn, thiên môn chắc chắn sẽ không để ý đế quân lệnh thánh đường phân bộ bên trong Long Giai Ni ôm lấy tiểu gia hỏa xem TV phim, tiểu gia hỏa lạ thường một lần không nhìn hoạt hình đâu, hai tay nâng cũng bình sữa, đắc ý mút thỏa thích lấy a ha đây đều là lục hộ pháp. Đao loạt khôi hài phim truyền hình. Hiện tại tiểu gia hỏa tiếng cười đều truyền ra toàn bộ buổi tối đều rất bình tĩnh, phim truyền hình đều bị truy xong, tiểu gia hỏa lại muốn ngủ, hai ngày này nàng đều thích đứng đâu, không nhao nhao không náo, Long Giai Ni là càng ngày càng thích nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau, Trần Lão Đầu thì thuê tới Thiên Mã mướn được ông tổ nhà họ Triệu hung hăng rất khinh bị hắn, cái này vắt cổ chảy ra nước theo Hán Hải Quốc đến Trảm Thiên Hải Hạp, Thiên Mã toàn lực phi hành cần 3 giờ, tiên đế đạp kiếm mà bay một tiếng rơi đi. Tình huống này đương nhiên là Thiên Mã có lời Á Thiến Thiến tiểu công chúa phàm thể nhục thai chỗ nào thụ đạp kiếm mà bay a, chỉ có thể làm tại hào hoa Thiên Mã nhà xe phía trên. Tiểu gia hỏa buồn ngủ mông lung, ngủ tại Thiên Mã nhà xe bên trong, ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, đã đến Trảm Thiên Hải Hạp rồi. Long Giai Ni giúp nàng đâm hai cái bím tóc, tiểu công chúa, mau xuống đây, chúng ta đến A Di, đây là nơi nào A Đại Hải A? Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, ngáp một cái hỏi, nghe được bọt nước âm thanh sau đó các nàng đi xuống, trước mắt là một phiến ông dương đại hải. Dưới chân là vách núi treo leo, bên trái địa phương rất xa cũng là ma thần đại lục, đầu này thật. Dài danh sâu cũng là Lăng Vân năm đó kiệt tắc vách núi dưới biển thì có lôi huyết xa, hiện tại vùng biển này, thường xuyên có tia chớp, Long Giai Ni cũng là lần đầu tiên đến, tâm lý khiếp sợ không thôi. Đây chính là năm đó Minh Vương đào phách đại lục địa phương A. Tiểu gia hỏa nằm sấp ở trên vách núi, dò ra một cái đầu nhỏ đi ra nhìn xem mặt, chỉ thấy tầng dưới xương trắng, cái gì đều không thấy được. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ những người khác nhìn lấy cái này đại hải, như có điều suy nghĩ, cũng không có chú ý nàng. Trần Lão Đầu ngược lại là chằm chằm, thấy được nàng dạng này, tranh thủ thời gian kéo trở về, cái này phàm thể nhục thai rơi xuống có thể liền xong rồi. Ông tổ nhà họ Triệu đối với mọi người nói, thương lượng một chút đi, người nào phía dưới đi tìm lôi huyết sa vương ba cái cung phụng tại châu đầu ghé thai không dùng thương lượng, để ta đi, tu vi ta tối cao, các ngươi đi xuống là cửu tử nhất sinh. Đây không phải ta hy vọng nhìn đến. Long Giai Ni nhìn qua phía dưới, quyết định. Nàng đều xuyên mấy kiện 7-8 phẩm hộ giáp nữa nha, tốn không ít linh thạch không thể. Giai Ni ông tổ nhà họ Triệu tâm lý một vấn đề, nàng trước đó thụ thương A, muốn là không bị thương tổn nàng đi xuống khẳng định không ý kiến lão tổ. Ta quyết định tốt, yên tâm ta không có việc gì. Các ngươi chiếu cố tốt tiểu công chúa tiểu hoa tử. Trần Lão Đầu sắc mặt phát trắng lên, biểu lộ rất thống khổ, độc phát há, bảo ngươi đúng hạn uống thuốc không nghe tiểu gia hỏa lời này để Trần Lão Đầu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ăn a, 2 giờ trước thì theo trên tay nàng cầm một khỏa, tiêu chạy không nói, hoàng thủ ngứa nhột chân nặng, cho ngươi, không nghe lời, đều không phải là hảo hài tử. Tiểu gia hỏa cho đan dược về sau, buông buông tay phước Long Giai Ni lại bị tên dở hơi này chọc cười, thế nào khả ái như vậy đâu vù vù, dễ chịu. Trần Lao Đầu hô to một hơi, toàn thân vô cùng dễ dàng. Cái này lục hộ pháp không lại hô hắn, trước đó thuốc không được, hắn chả muốn tiếp tục nghiên cứu, bất quá là trước đọc sách. Về sau lại hấu người khác thí nghiệm thuốc viên đan dược kia triệt để giải Trần Lao Đầu độc. Trần Lao Đầu đều kích động lời nói đều sẽ không nói, liên tiếp cảm động đến rơi nước mắt, còn trà trà ánh mắt, kể ra chúng độc sau các loại thống khổ, lại giả bộ có thể linh nữa nha. Bất quá chỉ có hắn nói một mình, người nào đều không nghe, thì liền tiểu gia hỏa cũng không có phản ứng đến hắn. Nơi xa đi tới một cái lão giả, các ngươi tới nơi này làm gì, đi mau, nơi này vô cùng nguy hiểm. Lão giả vừa đi gần liền nói lời này, để bọn hắn nguyên một đám đầu góc mơ hồ. Đạo này huynh, cái này Trảm Thiên Hải Hạp lại vì sao nguy hiểm? Ông tổ nhà họ Triệu không hiểu hỏi. Nói nhảm, đây là cấm địa, không nguy hiểm á? Lão giả lật ra một cái liếc mắt. A, chúng người không lời, cái này thần ma đại lục người người nào không biết, muốn ngươi nói các ngươi là thánh đường người. Lão giả xem xét phục trang cùng tiêu chí, có chu tờ không tin hỏi. Có vấn đề không có, ta có thế lưu lại sao? Long Giai Ni hoài nghi lão nhân này có gì đó quái lạ, lập tức xuất ra một thanh kiếm nhắm ngay hắn, nói, ngươi là người phương nào? Ha ha, cô nương đừng tức giận, lão phu không có a cờ y nói. Long Giai Ni không tin, lão nhân này nhất định có vấn đề, kiếm liền muốn huy động, cái này khiến người khác rất không hiểu, bọn họ nhìn không ra lão nhân này là lạ ở chỗ nào. A, chờ một chút, ta nói lão giả này kinh hãi một thân mồ hôi lạnh a, hắn cũng là tiên đế sơ kỳ a, vì sao cùng cô nương này kém nhiều như vậy? Long Giai Ni uy hiếp nói, nếu là có nửa câu nói láo, ta bình tĩnh giết ngươi. Lão giả thở dài một hơi sau nói, hai ngày trước lão phu tại cách đó không xa câu lôi huyết xa đâu, một cái xa lạ đạo hưu nói với ta, để lão phu ở chỗ này chờ một đám người đến, có một cái tiểu hoa nhi, đó chính là các ngươi, lão phu đương nhiên không làm, có điều hắn cho ta hạ độc, vì cái mạng già của ta, lão phu thỏa hiệp. Lão giả nói một hơi, một bộ thương. Tâm chết dáng vẻ, ánh mắt đều ở mức đây. Tiểu gia hỏa đi qua, đưa lên khăn giấy, không khóc, không khóc nha, cảm ơn ngươi. Tiểu hoa nhi vậy hắn đã nói gì với ngươi? Long Giai Nhi thu hồi kiếm, xác định trong miệng hắn nói cũng là Minh Vương hắn nói, lôi huyết sa vương là ở chỗ này. Lão giả chỉ một cái phương hướng, lại nói, trả lại cho ta cái đồ chơi này, nói giao cho các ngươi. Sau đó lão giả đem một cái túi thơm giao cho Long Giai Nhi. Vậy ngươi vì sao nói nguy hiểm, còn không hy vọng chúng ta lưu tại nơi này? Cái này không hy vọng các ngươi đi, đây là sự thực, đây là cấm địa, các ngươi muốn chịu chết. Sau đó là lôi huyết sa vương A đa tạ hảo ý ông tổ nhà họ Triệu chắp tay một cái, tính toán nghe rõ chứ đoán chừng các ngươi cũng sẽ không nghe, là lão phu lắm mồm, nhưng là xin cho ta ở lại đây đi, lão phu ở chỗ này câu lôi huyết sa tùy tiện ngươi. Lão giả nghe vậy vui vẻ, há, ta đều nói cho các ngươi biết, có thể cho ta giải dược. A cái gì giải dược? Cái kia hắn nói, để lão phu cùng tiểu hoa này muốn giải dược. Lão giả chỉ thiến thiến nói ra. Lục hộ pháp đều nghe được, đây nhất định là minh ý của vương, liền để tiểu gia hỏa đem giải dược cho hắn nặc, cho ngươi. Tiểu gia hỏa theo trong hồ lô xuất ra một khỏa giải dược đến, lão giả này sợ ngây người, tiểu hoa này tử cầm là thần khi a, mẹ nó, người so với người làm người ta tức chết, hắn cả một đời đều không có thế có một kiện. Lão giả tiếp nhận giải dược, đắc ý nuốt, chính mình cảm thụ một chút, lúc này mới thở dài một hơi.